gì? Phương Hàn nhíu mày. Hoa sư huyên nói ngươi giao thất sát hổ lô ra trở về hảo hảo tu luyện, ngươi biết sao? Một tên nội môn đệ tử quát. Vĩnh Sinh.